sau khi kết hôn cùng tà thần. Chương 110, căng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học trưởng muốn ở cùng em đúng không? Truyền ngữ, Mẫn Hạ Chấn. Kỳ Dạ ngây ngốc ngồi ở chỗ của mình, ở vị trí cách cánh tay hắn chưa đến 10cm, Tích Bạch Trà đang ngồi sắp xếp lại cặp sách, lấy một đống vở viết đặt lên bàn. Bởi vì chỗ này trước giờ chỉ có một mình Kỳ Dạ ngồi, nên Tích Bạch Trà vừa mới chuyển tới đã được xếp chỗ trở thành bạn cùng bàn của hắn một cách vô cùng thuận lợi. Hai chàng trai với giá trị nhan sắc trên đỉnh tối cao của toàn trường học ngồi cùng bàn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả các bạn học trong lớp. Hai tay Kỳ Dạ che lấy mặt, sợ bị người khác nhìn thấy gương mặt đang dần đỏ lên của hắn cùng với khóe miệng không kìm chế được mà cong lên. Âm thanh đọc diễn cảm của các bạn học bên tai đã trở thành tiếng vo ve mơ hồ, trong đầu hắn lúc này chỉ có thể nghe thấy động tĩnh sắp xếp lại sách vở của người bạn cùng bàn mới. Thậm chí còn không dám quay đầu sang liếc nhìn thiếu niên bên cạnh mình. Tích Bạch Trà có thể nhảy lớp chuyển khối, trở thành bạn cùng bàn của hắn, đối với Kỳ Dạ mà nói thì đương nhiên đây là một chuyện rất tốt, đáng để hắn nhảy nhót tưng bừng. Cứ như đang nằm mơ ấy, có phải hắn chưa tỉnh ngủ không nhỉ? Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó, hình như hắn mới mơ thấy Tích Bạch Trà trở thành bạn cùng bàn với hắn. Học trưởng, Tích Bạch Trà quay đầu hỏi, anh có thể nói cho em sơ qua về tiến độ dạy học của thầy không ạ? Cậu đẩy sách giáo khoa sang chỗ Kỳ Dạ. Kỳ Dạ lập tức hoàn hồn. May mắn thay tuy Kỳ Dạ không nghe nội dung bài giảng nhưng hắn vẫn biết giáo viên đã dạy đến chỗ nào. Hắn lật tới trang sách đang học đến, chỗ này, Tích Bạch Trà nhìn thoáng qua, vẻ mặt dịu xuống. Tốt quá em vẫn theo được. Kỳ Dạ hỏi, sao cậu nói nhảy lớp là nhảy lớp luôn được vậy? Loài sinh vật gọi là học bá này quả thực đáng sợ. Ở nhất trung, bọn em vốn đã học xong nội dung kiến thức năm đầu rồi, giờ học lại một lần nữa cũng hơi lãng phí thời gian. Tích Bạch Trà nói, Kỳ Dạ ngẫm lại cũng thấy đúng, lại tò mò hỏi. Vậy vì sao cậu lại chuyển từ nhất trung sang đây? Người ta đều nói rằng con người luôn hướng tới tầm cao, bao nhiêu người tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán còn không vào được nhất trung. Tích Bạch Trà khẽ cười. Bí mật, được rồi, anh không hỏi nữa. Kỳ Dạ thức thời không hỏi tiếp nữa, nói không chừng có thể là chuyện riêng tư khó mở miệng. Kỳ Dạ, lớp trưởng ôm một chồng sách bài tập tiến lại gần. Nộp bài tập cuối tuần đi, cả lớp còn mỗi mình ông chưa nộp. Tích Bạch Trà là học sinh mới chuyển tới, đương nhiên không cần nộp bài tập. Kỳ Dạ, chết mẹ, hắn chưa làm. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Kỳ Dạ không làm bài tập, nhưng lúc này không giống vậy, Tích Bạch Trà đang ngồi cạnh hắn kia. Còn cái thiết lập học bá của hắn nữa. Sự kích động qua đi, Kỳ Dạ chợt nhận thức muộn màng rằng có thể thiết lập của hắn sắp đổ rồi. Lật xe là một thứ gì đó vô cùng thảm thiết. Kỳ Dạ trưng ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nhắm mắt lại bình tĩnh nói. Tôi không mang, không mang cái gì mà không mang, có mà ông không làm thì có, lần nào ông trả thế. Lớp trưởng đại nhân còn không hiểu cái đức hạnh này của hắn sao. Tự ông đi trình bày với giáo viên đi, lớp trưởng ôm bài tập rời đi. Tích Bạch Trà liếc nhìn ngăn bàn của Kỳ Dạ, nhìn thấy màu quyền vở bài tập. Chẳng phải anh có mang vở sao? Kỳ Dạ bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không mang về nhà. Tích Bạch Trà nghĩ nghĩ. Anh không muốn viết ạ, ban nãy lớp trưởng nói rằng lần nào Kỳ Dạ cũng thế, chắc là quen tái phạm rồi. Kỳ Dạ, là anh không biết viết thế nào, là bởi quá đơn giản nên mới không muốn viết ạ. Tích Bạch Trà tự động bào chữa thay hắn. Em cũng vậy, những vấn đề cơ bản đó đều không có gì khó khăn, xem qua một cái là hiểu, em cũng không làm nhiều bài tập giáo viên giao, đều đi in một số đề thi khác để làm thôi. Tích Bạch Trà đi theo con đường dựa trên các cuộc thi, không giống như những người khác chỉ hướng vào thi đại học, bình thường cậu luyện đề cũng đều là những đề thi theo hướng cạnh tranh. Kỳ Dạ, không, chúng ta không giống nhau đâu. Kỳ Dạ suy đi tính lại, quyết định ngả bài. Chết sớm hay chết muộn thì cũng đều phải chết, so với bị người khác vạch trần, không bằng tự mình thẳng thắn trước. Cùng học trong một lớp, hắn sao có thể giấu đầu giấu đuôi mãi được. Thực ra, anh nói hạng nhất của anh. Kỳ Dạ hít một hơi thật sâu. Là đếm ngược, không khí nhất thời lặng ngắt như tờ. Kỳ Dạ vô cùng khẩn trương, sợ Tích Bạch Trà xa cách hắn vì thân phận học cha của hắn. Nghe nói học sinh tốt đều sẽ không thích chơi với học sinh dốt, Kỳ Dạ chưa bao giờ hối hận vì bản thân chưa từng chăm chỉ học hành như lúc này. Tích Bạch Trà đáp lại, ồ, phản ứng gì đây? Kỳ Dạ sửng sốt, em biết từ lâu rồi. Tích Bạch Trà bình tĩnh nói. Sao cậu lại biết? Kỳ Dạ kinh ngạc, hôm qua khi học trưởng gửi đáp án câu hỏi kia cho em, có một chỗ sai từ đầu tới cuối. Tích Bạch Trà nói, anh viết toàn bộ ký hiệu logarit thành số 69, chắc là chép vội nên sai. Kỳ Dạ, rất cảm ơn cậu đã không vạch trần anh lúc đó, lại còn khen anh rất lợi hại. Phần đáp án hắn tìm được là bản viết tay, chữ viết của người giải đề vô cùng cầu thả, lúc ấy hắn chép vốn cũng chẳng mang đầu óc, chỉ bắt chước theo. Học trưởng có thể tìm được đáp án cũng rất lợi hại mà em còn chưa tìm bao giờ. Tích Bạch Trà nói, Kỳ Giả cũng không cảm thấy được an ủi cho lắm. Cậu sẽ không ghét bỏ anh vì anh học rất dở đúng chứ? Kỳ Giả có chút ngượng ngùng, học trưởng cũng không ghét bỏ em vì em chơi game dở mà. Em là hạng nhất toàn khối, học trưởng là cao thủ đệ nhất toàn máy chủ. Tích Bạch Trà nói, thành tích không thể chứng minh được tất cả, ở mỗi một lĩnh vực khác nhau sẽ có những người nổi bật khác nhau, theo suy nghĩ của em thì đều là những người rất lợi hại. Hơn nữa học trưởng lại thông minh như vậy, nếu học tập chăm chỉ, nhất định sẽ không kém hơn em. Kỳ Giả phun máu hồi sinh, tiên thần bảo bối Trà từ phương nào tới đây? Có Thích Bạch Trà cổ vũ, nguyên một buổi sáng ngày hôm nay, Kỳ Giả nghe giảng cực kỳ nghiêm túc. Hắn cũng không thể ngủ gật khi ngồi bên cạnh Thích Bạch Trà được. Tuy kiến thức rơi rớt quá nhiều, Kỳ Giả có nghe cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng ít nhất thì thái độ học tập của hắn đã nghiêm chỉnh hơn. Trong game, Trà Trà muốn mau chóng thăng cấp để bắt kịp bước chân của hắn, đương nhiên hắn cũng muốn khoảng cách giữa xếp hạng thành tích của hắn và của Thích Bạch Trà gần hơn chút nữa. Nhận thấy chuyển biến của Kỳ Giả, giáo viên rất mừng rỡ cảm thấy để học bá ngồi cùng bàn quả nhiên có tác dụng khích lệ. Tiết 4 buổi sáng vừa kết thúc, đám học sinh điên cuồng kéo nhau đổ về căng tin tranh cơm. Kỳ Giả và Thích Bạch Trà theo dòng người đi ra ngoài, hai người đi ở đầu cuối cùng, không nhanh không chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nắng chói chang đổ xuống kéo dài hái cái bóng in trên mặt đất, hai người đều hận không thể khiến khoảng thời gian này dài hơn thêm chút nữa. Lát nữa tới canteen ăn cơm cùng nha, Kỳ Giả tỏ lời mời, Tích Bạch Trà gật đầu, vâng, cả hai người đều vô thức thả chậm bước chân, sóng vai đi một hồi thật lâu mà chẳng nói với nhau câu nào. Đối với những thiếu niên đang trong giai đoạn yêu đương thì lặng lẽ cùng đi dạo với nhau trên sân trường yên tĩnh chính là một khoảnh khắc vô cùng đẹp. Vì thế cái nắng chói chang kia cũng chẳng thấm vào đâu. Lúc hai người chậm rãi đi đến căng tin, trước cửa sổ lấy cơm đã xếp thành một hàng dài. Kỳ Giả nhìn căng tin chật cứng người, nồi cơm lớn đã thấy đáy, toàn bộ bàn đã được dành chỗ gần hết. Hắn đưa khay đồ ăn trong tay cho Thích Bạch Trà, cậu xếp hàng trước đi, anh đi lấy cơm rồi dành chỗ. Thích Bạch Trà nhận lấy khay đồ ăn, gật gật đầu, nhìn Kỳ Giả chen lên lấy cơm. Kỳ Giả xới hai bát cơm đầy ú ụ, bưng thêm hai bát canh trứng rồi đặt lên một cái bàn còn đang trống, sau đó lại nhanh chóng về hàng ngũ. Sau lưng Thích Bạch Trà cũng đã có nhiều thêm vài người, Kỳ Giả vừa chen lên vừa nói. Cho qua, vốn có người phàn nàn hắn nhảy hàng, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt Kỳ Giả liền lập tức im lặng nhường vị trí. Thời buổi ngày nay, quét mặt còn tiện hơn cả quét thẻ. Thích Bạch Trà trả lại khay đồ ăn cho Kỳ Giả, anh đứng lên trước em đi. Hàng ngũ chậm chậm di chuyển, cuối cùng cũng đến phiên bọn họ. Tay của dì múc cơm ở nhà ăn run hết cả lên, trông thấy có đứa nhỏ diện mạo xinh đẹp cũng không khỏi cảm thấy yêu thích, hào phóng múc đồ ăn nhiều hơn một chút. Ngoại hình của Thích Bạch Trà chính là dáng vẻ rất được người lớn yêu thích, dịu dàng sạch sẽ, là kiểu con nhà người ta. Kỳ Giả lấy đầy bốn ô trên khay cơm, thịt cá rau dưa vô cùng phong phú, trên phương diện ăn uống hắn chưa bao giờ bạc đãi chính mình. Quay đầu lại nhìn Thích Bạch Trà, thấy trên khay chỉ có mấy bông cải xanh dờn và vài sợi cà rốt đỏ rực. Kỳ Giả nhíu mày, cậu ăn chay à, ăn chay kiểu này cũng ít quá đi. Thích Bạch Trà, em thích ăn chay, hai người đi đến chỗ quẹt thẻ, không đợi Thích Bạch Trà lấy thẻ cơm ra, Kỳ Giả đã trực tiếp nói với dì quẹt thẻ. Bọn cháu trả chung, dì quẹt thẻ cầm lấy thẻ cơm của Kỳ Giả tính tiền phần ăn hai người trên máy quét. Sao anh lại mời em? Thích Bạch Trà nói, như vậy sẽ khiến em rất băn khoăn, một chút đồ ăn của cậu còn chưa đến 5 đồng đâu. Kỳ Giả đặt khay đồ ăn lên trên bàn, rút lấy hai đôi đũa trong ống đũa, đưa cho Thích Bạch Trà một đôi. Không phải anh nhiều chuyện đâu, nhưng mà cậu như này đã gầy lắm rồi, nên ăn nhiều thêm một chút. Thích Bạch Trà ngồi đối diện Kỳ Giả, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm. Em vốn vẫn ăn rất ít mà, cả rốt bông cải xanh kèm với cơm, cậu cũng có thể ăn thật ngon. Kỳ Giả nhìn không được gắp một cái đùi gà sang khay của cậu. Thích Bạch Trà ngẩng đầu nhìn hắn. Kỳ Giả cúi đầu, làm như không chuyện gì. Anh lấy hơi nhiều, ăn không hết, cậu giúp anh giải quyết một chút nhá. Thích Bạch Trà, anh còn chưa ăn, sao lại biết sẽ ăn không hết? Kỳ Giả, đúng vậy, sao thế? Thích Bạch Trà nói, vậy lần sau cũng đừng lấy nhiều như vậy, lãng phí lương thực là hành vi không tốt. Kỳ Giả cũng ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu, cậu biết vì sao ngày xưa hoàng đế biết rõ là không ăn hết nhưng vẫn phải bày lên nhiều món như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dạ nhảy đề tài quá nhanh, Tích Bạch Trà nhất thời ngơ ngác. Vì sao, Kỳ Dạ? Vì sĩ diện, Tích Bạch Trà. Kỳ Dạ nói xong lại gắp một miếng cá to vào khay của Tích Bạch Trà. Tích Bạch Trà vội bưng khay đồ ăn dịch sang một bên. Đủ rồi, anh còn như vậy thì lần sau em sẽ rất ngại đi ăn cùng anh đấy, cứ như em đi cọ cơm anh vậy. Cái này tính gì là cọ cơm? Kỳ Dạ cũng giơ đũa ra gắp lấy một bông cải xanh trong khay của Tích Bạch Trà. Cái này gọi là trao đổi. Nếu cậu thích ăn gì trong khay của anh cũng có thể tùy tiện gắp, ngồi cùng bàn mà, người một nhà, không cần khách sáo. Người ngồi ở đối diện vẫn im lặng, Kỳ Dạ ngước mắt lên nhìn, thấy Tích Bạch Trà lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt dường như đã nhìn thấu tất cả. Kỳ Dạ nhanh chóng cúi đầu uống một ngụm canh trứng hồng che giấu, nói lảng sang chuyện khác. Cậu trọ tối ở trường không? Em trọ ở trường, Tích Bạch Trà nói. Kỳ Dạ hỏi, sắp xếp ký túc xá xong chưa? Giáo viên xếp cho em ở phòng 405, tối nay em dọn qua. Kỳ Dạ lập tức buông đũa xuống. Ba tên ở 405 là ba tên tất túi không thèm giặt, tên nào tên ấy đều làm việc và nghỉ ngơi theo múi giờ âm phủ, sao cậu có thể ở đấy được? Cậu nên chuyển sang 406, bạn cùng phòng ở 406 yêu sạch sẽ, thói quen sinh hoạt vô cùng tốt, tính tình dễ ở chung, đã thế lại còn đẹp trai. Tích Bạch Trà hỏi, ai vậy ạ? Kỳ Dạ nói. Anh, ký túc xá trường học là phòng tiêu chuẩn 4 người, nhưng Kỳ Dạ vẫn luôn ở một mình. Hắn không muốn ở chung với những người khác, nhà có tiền nên rất tùy hứng, yêu cầu nhỏ này đương nhiên trường học sẽ tùy hắn. Kỳ Dạ tiếp tục đẩy mạnh sức tiêu thụ cho bản thân. Ký túc xá của anh mới có một mình anh ở, đang cần một người nói chuyện. Tích Bạch Trà cười khẽ, học trưởng muốn ở cùng em đúng không? Thì đúng là anh muốn ở chung với cậu thật. Kỳ Dạ vừa dứt lời lại cảm thấy từ này không quá thích hợp. Không phải, là muốn ở chung một chỗ với cậu, chúng ta không phải, chính là kia, hệ thống ngôn ngữ của hắn lại hỏng mất rồi. Em sẽ nói với giáo viên, Tích Bạch Trà rũ mắt ung dung thong thả nhấm nháp miếng cá mà Kỳ Dạ gắp cho cậu. Ngon quá đi, thề với đời, trước Tết Nhâm Dần 2022, tôi mà không hoàn tà thần thì tôi sủa gâu gâu. .. 06/01/2022, chuyện chỉ đăng trên www.ttd của chính chủ, cách chương.